pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Chương 244 Ta Giang Sơn 19. Diêu Văn Trạm sớm đã nghe được Khương San muốn đi Pháp Hoàng Chùa vì mẫu thân cầu phúc sự tình. Sợ Khương gia con cháu đông đảo cùng đi đi trước không hảo xuống tay. Diêu Văn Trạm còn cố ý cấp Khổ Vô Lương sách tiếp cận Khương San Diêu Lăng Dực chi chiêu. Giúp hắn định rồi bàn tiệc rượu, đem Khương gia nhi lang cơ hồ đều mời đi. Chỉ có Khương Lục Lang cùng Khương Phỉ ngày hôm trước buổi tối ăn hỏng rồi bụng. Thật sự không thể tiến đến dự tiệc. Diêu Văn Trạm lạnh lùng cười. Liền tính các ngươi theo Khương San cùng đi. Ta mang đủ nhân thủ. Ngươi cả người đều là thiết lại có thể đánh mấy cây đinh. Khương gia huynh đệ đích xác lợi hại. Chính là kia thì thế nào đâu. Hắn mang đi người nhưng đều là hoàng hậu nương nương phượng vệ. Đó là chỉ ở sau phụ hoàng ẩn long vệ tồn tại. Đến nỗi Khương San sao? Hắn càng là thám thính đến rõ ràng. Từ trước chỉ một lòng một dạ hâm mộ thế gia quý nữ. Toàn bộ Khương gia chỉ có nàng tay trói gà không chặt. Diêu Văn Trạm tự cho là nắm chắc thắng lợi. Hắn không biết chính là, hắn mua được bất quá là ngoại viện thấp kém nhất gã sai vặt mà thôi. Nội viện tin tức bọn họ là rất khó đạt được, luận âm mưu quỷ kế, Khương gia đích xác không bằng Diêu gia, nhưng là kỳ thật nhìn ly kinh phản đạo Khương gia, nội bộ lại là thực chú trọng quy củ, Khương gia tôi tớ nhóm trước nay đều là ngoại trạch không không vào, nội trạch không ra, các từ này trước, cho nên ngoại trạch những cái đó bình thường tôi tớ có thể biết được sự tình. Cơ hồ toàn kinh thành người đều có thể biết. Tuy là như thế, Lâm Tịch vẫn là sớm nói cho Khương gia Diêu Văn Trạm sẽ áp dụng hành vi. Cho nên Khương gia cũng nhân cơ hội bắt được cái này bối chủ gã sai vặt. Cốt truyện bên trong, Diêu Văn Trạm là ở Khương San trở về trên đường động tay. Một là bởi vì buổi chiều đi Pháp Hoàng Chùa người tương đối ít. Nhị là muốn đánh Khương gia một cái trở tay không kịp. Nếu là buổi sáng cướp đi người. Thời gian lâu lắm sợ Khương gia thần thông quảng đại vạn nhất đem người tìm trở về đâu. Mà xuống ngọ ở Khương San trên đường trở về kiếp người. Chờ Khương gia biết tin tức lại đi tìm người. Sáng sớm liền đen, liền tính bọn họ cuối cùng tìm được Khương San. Đã cùng hắn trai đơn gái chiếc ngây người hơn phân nửa cái buổi tối. Mặc dù không phát sinh cái gì, Khương San thanh danh cũng là hỏng rồi. Chỉ có thể gả cho hắn, dọc theo đường đi Lâm Tịch năm thức toàn bộ khai hòa. Cũng không có cảm ứng được có bất luận cái gì dị thường. Suy đoán Diêu Văn Trạm rất có thể cùng cốt truyện bên trong là giống nhau tính toán. Khương gia người cũng không giống những cái đó vương tôn hậu duệ quý tộc giống nhau. Động một chút đuổi người tịnh chùa, mà là cùng bình thường bá tánh giống nhau quy quy củ củ kính hương. Lâm Tịch trước tiên ở trong đại điện dâng hương cầu phúc, lại cấp Khương gia mỗi người điểm một chản hải đèn, thuận tiện quyên không ít dầu mè tiền cấp trong chùa. Buổi chiều 3 điểm tả hữu, Lâm Tịch nghe xong một chỉnh bộ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh mới không vội không hoảng hốt. Hạ sơn, xe hành đến giữa sườn núi trước không có thôn sau không có tiệm địa phương. Lâm Tịch quả nhiên cảm ứng được có 10 nhiều phần hơi thở dao động. Đều đều khí mạch dài lâu, hiển nhiên là người biết võ, mà ở cách nơi này đại khái có 100 mét có hơn. Có khác một cổ hơi thở, nghe tới cùng thường nhân vô gì, phỏng chừng hẳn là Diêu Văn Trạm cái kia ba ba tôn. Chỉ chờ những cái đó, bọn cướp đắc thủ hảo ra tới anh hùng cứu mỹ nhân. Mắt thấy những cái đó bọn cướp cùng chính mình mang đến hộ viện. Nhà đầu đánh vào một chỗ. Lâm Tịch ánh mắt sáng lên, thân thủ không tồi a, tuyệt đối không phải bình thường hộ vệ. Lâm Tịch đang cảm giác tâm ngứa khó nhịn, nhận thấy được có người chính lướt qua chiến đoàn, lặng lẽ đến gần rồi xe ngựa. Sa phu, Khương Phỉ làm bộ sợ hãi kêu lên, ngươi muốn làm gì? Phượng vệ nhất hào đang muốn học những cái đó cướp đường kẻ cắp nói ra cái gì, lưu lại mua lộ. Tài, linh tinh trường hợp lời nói. Thình lình trong xe ngựa một cái roi mềm nghênh diện mà đến. Hắn cuống quýt nghiêng người tránh thoát, Kết quả kia roi rắn độc giống nhau thế nhưng như bóng với hình tới. Bàng trực tiếp trừu thượng hắn mặt, Nhất Hào chỉ cảm thấy mặt nóng rát đau, trước mắt tối sầm ngã quỵ trên mặt đất. Khương Phỉ tức khắc mộc, này, đây là tiểu cô, như thế nào so nhà mình mẹ còn muốn hung hãn, ta vừa mới nhiệt thân liền lộng nằm sấp xuống một cái. Còn không có Phỉ ca nhi quân ca nhi kháng tấu đâu. Thật không kính, trong xe ngựa người có điểm hứng thú dã rời. Khương Phỉ hoàn toàn hỏng mất, cảm tình ngày ngày thường cùng chúng ta cũng chưa dùng thật công phu a. Bất quá nói trở về, tiểu cô liền tính thiên tư chắc tuyệt, này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh đi, còn có để bọn họ này đó từ nhỏ liền chăm học khổ luyện người sống. Lâm Tịch tạm thời còn không nghĩ làm Diêu Văn Trạm biết nàng thân thủ. Vì thế tiếp theo xe ngựa yểm hộ, chỉ nhặt kia tới gần xe muốn bắt đi nàng người xuống tay. Mười nhiều phượng vệ vô dụng một giờ liền thu thập cái sạch sẽ. Nghe được bên kia tiếng đánh nhau tiệm tức, biết phượng vệ đã đắc thủ. Diêu Văn Trạm vừa lòng nghĩ, không mệt là hoàng hậu nương nương phượng vệ, Khương gia người làm sao vậy? Hảo hổ khó địch bầy sói. Cao hứng phấn chấn ra tới cứu mỹ nhân Diêu Văn Trạm mới vừa một chạy tới. Đã bị một khối nghênh diện mà đến gạch xanh đánh lén thành công. Thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, Sa Phu Khương Phỉ cùng nha hoàn Khương Lục Lang chạy qua đi. Diêu Văn Trạm là bị một trận lạnh lẽo bừng tỉnh, chỉ thấy một cái lạnh như băng nha hoàn đang ở dùng đồng dạng lạnh như băng thủy hướng trên mặt hắn. Bát, Diêu Văn Trạm giận dữ, một tiếng tiện thi, làm cằn lại vô luận như thế nào cũng kêu không ra khẩu. Sau đó hắn kinh tủng phát hiện, chính mình chẳng những không thể nói chuyện, cũng vô pháp nhúc nhích, này hẳn là bị người phong bế huyệt đạo đi. Diêu Văn Trạm rốt cuộc hoảng loạn lên, chỉ nghe được nha hoàn dùng rất quái dị thanh âm nói. Người nói, hắn có phải hay không cùng những cái đó người xấu là một đám. Tới đoạt nhà chúng ta tiểu thư, Diêu Văn Trạm liều mạng tưởng lắc đầu, một đôi mắt nhanh như chớp loạn chuyển, chỉ nghĩ nói, ta không phải tới đoạt nhà các ngươi tiểu thư, ta là muốn cứu nàng. Sa Phu gật đầu, hẳn là, nếu không vùng hoang vu dã ngoại hắn vì cái gì một người ở chỗ này. Lại vừa lúc ở ngay lúc này xuất hiện, nha hoàn, tiểu thư nói, không được tùy tiện giết người. Người này muốn xử lý như thế nào? Sa Phu, người này cũng không có cùng chúng ta động thủ. Chúng ta không đạo lý giết hắn, Diêu Văn Trạm tâm nói. Cái này Sa Phu thật là người tốt, quay đầu lại bổn vương muốn thưởng hắn. Nhưng là hắn cũng không phải người tốt, khẳng định là cái dâm tạc, muốn đoạt chúng ta tiểu thư, nha hoàn tự hồ không nghĩ buông tha hắn. Sa Phu, kia y ngươi xem. Nha hoàn hưng phấn lấy ra một phen chủy thủ, ta ở hắn trên trán thứ tự, để cho người khác đều biết hắn là cái người xấu. Diêu Văn Trạm hai mắt giận chừng nha hoàn. Nàng làm sao dám, chính mình chính là đường đường hoàng tử, nếu thật sự bị người ở cái trán thứ tự, chẳng những là hoàng gia sỉ nhục, tương lai hắn còn như thế nào bước lên cái kia cửu ngũ chí tôn chi vị. Trên trán một trận đau đớn. Có ấm áp chất lỏng ào ạt mà lưu, Diêu Văn Trạm đôi tay đều đang run rẩy. Hắn thề, nhất định phải đem cái này đáng chết nha đầu bầm thây vạn đoạn. Sa Phu, người thật không sức tưởng tượng, liền như vậy trắng ra viết người xấu, hai chữ A ta vốn là tưởng viết dâm tạc. Nhưng nét bút quá nhiều không hảo thứ, nha hoàn đột nhiên lấy tay vịn ngạch. Chúng ta khả năng ngoan uổng người tốt. Ngươi xem, người này ăn mặc rõ ràng cùng kia mười nhiều người không giống nhau a. Diêu Văn Trạm đều mau khóc, người mẹ nó mới nhìn ra tới. Nhanh lên đem ra thả, thưởng ngươi 20 bản tử không lấy tánh mạng của ngươi. Sa Phu, kia làm sao bây giờ? Ngươi đều ở nhân gia trên đầu thứ tự, hiện tại oan uổng nhân gia, xem tiểu thư như thế nào phạt ngươi. Nha hoàn quỷ dị cười. Còn có thể bổ cứu. Hết chương.